Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 216, chòm sao lóng lánh buổi tối. Hạ, ngày thi đấu, mở bóng trước nửa giờ. Bernabeu sân bóng đội khách phòng thay đồ. Có người cho rằng Real Madrid là không thể chiến thắng sao? Đan đứng ở rộng rãi trong phòng thay đồ hỏi. Tất cả mọi người đều lắc lắc đầu. Không sai, bọn họ vừa bại bởi Barcelona. Hơn nữa thua rất thảm. Đan nghiêm mặt nói, vì lẽ đó này chi Real Madrid không có gì đáng sợ. Ribery đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nói. Thủ lĩnh, chúng ta không nói sợ sệt à. Bên trong phòng thay đồ cười vang lên. Thậm chí còn có người cười trên sự đau khổ của người khác thổi bay huýt sáo. Đan chừng Ribery một chút. Này chết tiệt nước Pháp tiểu tử. Hỏng rồi, hắn túc sát bầu không khí. Hắn không thể làm gì khác hơn là tằng hắng một cái. Che giấu lúng túng. Nhưng là bên trong phòng thay đồ tiếng cười một chốc có thể ngừng không được. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là hắn tự mình ngậm miệng chờ đám kia hỗn tiểu tử môn cười xong. Chờ tiếng cười dần tức. Đan mới nói tiếp. Được rồi. Cười đủ chứ. Các tiểu tử. Lại là một trận tiếng cười. Đợi lát nữa có các ngươi khóc đến. Đan chỉ bọn họ. Nói chính kinh. Tuy rằng hiện nay đối thủ của chúng ta gặp phải rất nhiều phiền phức. Có điều lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Các ngươi biết câu nói này hàm ý chứ? Vì lẽ đó không thể xem thường. Dù sao đây là bọn hắn sân nhà. Real ở chính mình sân nhà phát huy luôn luôn đều rất tốt. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Real hiện ở bên trong khá là hỗn loạn. Thế nhưng trong bọn họ có mấy người là hẹp dựa vào sức mạnh của chính mình liền có thể thay đổi thi. Đấu, những người này muốn trọng điểm chú ý. Đan xoay người ở trên bản đồ chiến thuật viết xuống một cái tên Zidane. Người nước Pháp là Real giữa sân hạt nhân. Hắn nhất định phải bị xem chết. Chỉ cần hắn không thể phát huy tác dụng. Real tấn công liền bại liệt một nửa. Hết thảy Forest các cầu thủ sắc mặt chăm chú lên. Bọn họ đương nhiên cũng biết vị này nước Pháp đội tuyển quốc gia đội trưởng. Số 10 lợi hại bao nhiêu? Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải phái chuyên gia nhìn chăm chú phòng thủ. Đan giả vờ giả vịt. Ở trong đám người siêu tầm. Nhưng là mọi người đều biết hắn yếu điểm tên ai. Liền ngồi ở York. Út hai bên địa PP cùng PK phân biệt hướng về hai bên một bên thân. York. Đan chỉ út. Cuộc tranh tài này ngươi xem Zidane. Real Madrid số 5. Không có tác dụng biện pháp gì. Tận lực cuốn lấy hắn. Út gật gù. Được. Đan liếc mắt nhìn trả lời như vậy thẳng thắn út. Cũng không lại tiếp tục nói cái gì. Đem câu chuyện chuyển đến một người khác trên người. Ronaldo. Đan lại viết dưới một cái tên. Cứ việc hắn thân thể đã so với ở Barcelona lúc hắn mập không ngừng một vòng. Nhưng là hắn hiện tại vẫn như cũ là trên tinh cầu này tối có uy hiếp tiền đạo. Đừng cho hắn không gian sút gôn. Các hậu vệ, các ngươi có thể dán lên đi phòng thủ. Hắn hiện tại hình thể làm động tác không bằng trước đây linh hoạt. Nắm lấy điểm này, mật thiết chú ý hắn địa chạy chỗ. Cẩn thận đến từ Real hậu trường truyền bóng dài. Trên hàng hậu vệ cầu thủ đồng thời gật gù. Cho tới, Beckham, cẩn thận hắn đá phạt. Tận lực thiếu cho Real nguy hiểm khu vực đá phạt cơ hội. Nhớ kỹ chúng ta hiệp một lúc tại sao thua đi thi đấu giáo huấn. Chớ bị hắn thương mại hóa bề ngoài lừa dối. Hắn kỳ thực rất lợi hại. Hắn là một cái thiên tài chân chính. Sau đó là Raul. Các cầu thủ chăm chú nghe. Đan cơ hồ đem Real thủ phát địa 11 người đều nói toàn bộ. Thậm chí bao gồm thủ môn Casillas đều không có buông tha. Vì cuộc tranh tài này, hắn thật sự làm rất nhiều bài tập. Thiên đạo thù cần, Đan vẫn luôn tin tưởng câu nói này. Thi đấu chuẩn bị trước thời gian trôi qua rất nhanh. Làm Đan một hơi đem Real hết thảy cầu thủ đều giới thiệu xong xuôi. Cũng nên đến đội bóng ra trận thời điểm. Ai còn có vấn đề gì không? Đan giơ tay lên. Đương nhiên, coi như có vấn đề gì. Hiện tại nói ra cũng không kịp. Mọi người, các cầu thủ nở nụ cười. Không có, thủ lĩnh. Rất tốt, ta hy vọng các ngươi là thật sự không có. Ta không muốn cho các ngươi tính là gì vòng bảng điểm. Xếp hạng, ra biên tình thế những thứ đồ ngổn ngang này. Các ngươi chỉ cần biết một chuyện, đan dừng một chút. Nhìn tất cả mọi người, giơ lên cánh tay của hắn. Chỉ cần thắng trận, lại thắng trận, chúng ta liền có thể từ cái này chết tiệt vòng bảng lao ra. Vì lẽ đó, các ngươi địa công tác vô cùng đơn giản. Vậy thì là, thắng trận, tất cả mọi người đều đứng lên. Cao giọng quát, đan tay đột nhiên vung lại đi. Cực kỳ giỏi, ra trận, hoan nghênh đi tới Santiago Bernabeu sân bóng. Hoan nghênh đi tới nơi này tòa bóng đá thánh điện. Đây là UEFA Champions League bảng D một hồi vòng bảng thi đấu. Do Real Madrid sân nhà nghênh chiến nước Anh Nottingham Forest. ESPN ở Santiago Bernabeu sân bóng vì là ngài làm hiện trường trực tiếp. Trên khán đài bay khắp Real Madrid cờ xí. Các cổ động viên giơ lên cao các siêu sao chân dung. Hiện trường phát thanh bên trong ở truyền phát tin Real đội Kahala gạch dưới Madrid. Cố lên, Madrid, đan ngắm nhìn bốn phía cao vót địa khán đài. Thật là náo nhiệt a. Chris Church đứng ở bên cạnh hắn. Kỳ thực Nottingham Forest người là rất yêu thích tòa này sân bóng. Đan quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Bởi vì chúng ta ở đây lần thứ hai nâng lên quá Champions League. Trợ thủ của hắn gật gật đầu. Bernabeu mang cho chúng ta chỉ có tốt đẹp hồi ức. Người đang ám chỉ cái gì không? David, Đan bắt đầu cười hắc hắc. Cái kia muốn sau trận đấu mới biết. Chris Church nhún nhún vai. Người căng thẳng à? David, một hồi vòng bảng thi đấu mà thôi. Căng thẳng cái gì? Nói thật hay. Đáng tiếc chúng ta cầu thủ xem ra không một chút nào căng thẳng. Bằng không vừa nãy ta liền để ngươi cho bọn họ nói câu nói này. Bọn họ đưa mắt từ trên khán đài di hạ xuống. Tìm đến phía sân bóng. Hai bên cầu thủ chính đang xếp thành hàng nắm tay. Sau đó từng người tụ tập lại một chỗ tiếp thu các truyền thông chụp ảnh. Màu đỏ Nottingham Forest. Màu trắng Real Madrid. Trên khán đài không ngừng lóe lên đèn flash. Còn có những người bay khắp địa cờ đội. Ầm ĩ huyên náo thanh. Xuyên Việt trước chỉ có thể ở FM trong game thử nghiệm địa trải qua. Chỉ có thể ở trước máy truyền hình nhìn thấy cảnh tượng. Bây giờ thật sự xuất hiện ở đan trước mặt. Còn có những người chỉ có thể ngước nhìn các minh tinh. Zidane, Raul, Ronaldo, Beckham, Roberto, Carlos. Hắn nghĩ tới rồi này chi Galacticos liên tục 2 năm Trung Quốc hành trình. Cái kia điên cuồng tình cảnh còn rõ ràng trước mắt. Hắn đột nhiên từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Siêu sao sao? Galacticos sao? Vũ trụ vô địch sao? Trên thế giới này căn bản cũng không có cái gọi là không hạm đội địch. Ngày hôm nay liền để cho ta tới đem bọn ngươi oanh chìm. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 217, suýt. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.